Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 184, người phụ nữ trong ảnh là ai? 3. Góc truyện audio.com. Có lẽ, người phụ nữ này rất thông minh, bởi vì cô ấy mãi mãi tồn tại trong sinh mệnh của Du Thần X, mãi mãi không bao giờ phai nhạt, nhưng cô ấy cũng thật bất hạnh, vĩnh viễn xa cách người mà mình yêu nhất, không thể cùng nắm tay tới cuối cuộc đời. Cô nghĩ, nhất định cho tới tận bây giờ Du Thần X vẫn yêu cô ấy sâu đậm, nếu không cũng sẽ không đặt hình của cô ấy trên bàn làm việc của mình. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng thêm khó chịu. Cô cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, có hâm mộ đối phương, cũng có đồng tình cùng đau lòng với Du Thần X. Nhưng mà hơn hết, một trận mất mát ùa về. Bởi vì Du Thần X từng yêu sâu đậm một người con gái, hơn nữa vẫn nhớ mãi không quên tới tận bây giờ, mà cô chỉ là một người khách qua đường lướt qua trong sinh mệnh của anh, một trận gió thoảng qua không lưu lại một chút dấu vết. Cô vẫn đứng ở nơi đây ngần người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, dì Lý vẫn không ngừng lau chùi, nói. Trước kia thiếu gia không phải bộ dạng này, khi đó thiếu gia tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng tốt, sau khi lấy thiếu phu nhân, ngày nào trong nhà cũng tràn ngập vui vẻ. Nhưng mà sau khi thiếu phu nhân vì cứu thiếu gia mà chết, ta thường thấy thiếu gia nhìn ảnh thiếu phu nhân mà ngẩn người, mấy lần cậu ấy còn khóc. Nghe lời dì Lý nói, lòng Văn Hinh đau như cắt, khó trách anh ta không muốn ai tùy tiện vào thư phòng mình, bởi vì nơi này có thứ mà anh ta trân trọng nhất. Bức ảnh này, đoán chừng ngoại trừ chính anh ta, bất cứ ai cũng không thể đụng vào. Cô rất muốn hỏi, lúc đó đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, Phương Tình vì sao lại chết vì cứu Du Thần X, nhưng lời nói chưa ra khỏi khóe miệng đã bị nuốt trở lại. Cho tới bây giờ cô cũng không phải người thích tò mò chuyện của người khác, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu như đây là chuyện riêng của Du Thần X mà cô với Du Thần X lại không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên căn bản cô không cần biết chuyện của anh ta. Nếu cô thật sự muốn biết, cũng phải chính miệng Du Thần X nói cho cô biết, chỉ sợ rằng vĩnh viễn không có chuyện như vậy xảy ra thôi. Cuối cùng, bản thân rời khỏi thư phòng như thế nào, CEO cũng không biết, sau đó suốt cả một ngày, cô đều trong tình trạng tinh thần hoảng thốt, rũ rượi phờ phạc giống như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì vậy. Dì Lý nhìn cô âm thầm cười trong lòng, như đã đoán được tâm tư nhỏ bé của cô. Buổi tối Diêu Phương và Lạc Tình quay về, Lạc Tình kêu mệt mỏi, nằm trên ghế salon không chịu ngồi dậy, mà Diêu Phương vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt, mặc dù bà ngồi nhàn nhã trên ghế uống nước, nhưng Văn Hinh vẫn thấy một chút mỏi mệt trên gương mặt bà. Khách Trương,